Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Aozora thu đồ. Uchiha cùng Konoha cao tầng mâu thuẫn, cũng không phải là bắt nguồn từ cửu vĩ loạn ngờ vực vô căn cứ. Cũng không phải bởi vì Uchiha ngạo mạn. Căn nguyên ở chỗ Konoha không cách nào cho xứng đôi. Uchiha thực lực quyền thế muốn lợi ích. Konoha không muốn Uchiha, nhưng càng không muốn đem Uchiha thả đi. Nghe lấy Aozora phán đoán suy luận, Itachi trầm mặc im lặng. Hồi lâu sau, Itachi ngẩng đầu chờ mong nhìn về phía Aozora. Aozora ca, chúng ta Uchiha còn có cơ hội sao? Aozora đáy lòng phát lạnh, vội vàng nói. Có, khẳng định có. Ta cùng tộc trưởng không đăng vì thế bôn ba sao? Có thể là Uchiha không địch lại Konoha. Chạy ra Konoha càng là thập tử vô sinh. Chấm ngoặc kép, Aozora khẽ cười nói. Ngươi cùng tộc trưởng phán đoán nhất trí. Nhưng tộc trưởng cùng ta trò chuyện phía sau thay đổi ý nghĩ. Itachi nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hỏi, Aozora ca, ngươi cùng phụ thân nói cái gì? Aozora lắc đầu, nói khẽ, bí mật. Itachi lại hỏi, ta có thể làm cái gì sao? Aozora nói, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu. Itachi nghe vậy sắc mặt ảm đạm, sau đó rất nhanh phấn chấn nói, ta sẽ cố gắng trưởng thành. Aozora sờ lên đầu của hắn, nói, Itachi, chủ động gánh chịu là chuyện tốt, nhưng ngươi phải tin tưởng những tộc nhân khác. Ngươi bây giờ vẫn là mầm non, việc ngươi cần chính là khỏe mạnh trưởng thành. Uchiha sẽ từ chúng ta chống đỡ. Itachi ngẩng đầu nhìn ôn hòa Aozora, phát hiện lúc này Aozora cùng Shisui là tương tự như vậy. Hắn nghĩ tới hỏa chi ý chí, cùng miệng đầy hỏa chi ý chí nhưng không có bất luận cái gì hành động Hokage đệ tam so sánh. Yên tĩnh không nói nỗ lực Shisui cùng Aozora có lẽ mới là thật hỏa chi ý chí người thừa kế. Itachi đột nhiên đứng lên, sau đó ở bên cạnh trên sàn nhà quỳ xuống, cung kính đối với Aozora đi dập đầu hành lễ. Uchiha Itachi, mời lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Itachi đứng lên thời điểm, Aozora liền đoán được hắn ý nghĩ, nhưng hắn lần này không có ngăn lại. Đồ đệ chọn lựa sư phụ cũng chọn lựa đồ đệ. Aozora ba lần dạy bảo Itachi, cũng là ba lần thăm dò Itachi cơ hội. Nếu Itachi ngu xuẩn mất khôn, hắn sau ngày hôm nay liền sẽ không lại cùng Itachi có mặt khác liên quan. Nhưng mà Itachi biểu hiện chứng minh, hắn vẫn là một cái có thể chịu được dạy bảo người. Bất luận tương lai Itachi là một cái người thế nào, hắn hôm nay chỉ là một cái thiên phú chắc tuyệt 6 tuổi hài tử. Mà hắn nhận biết sai lầm, Aozora tự tin có thể thông qua chậm rãi dạy bảo thay đổi. Thực sự là dạy bảo không được, Aozora tin tưởng mình cũng có thanh lý sư môn năng lực. Ngồi thẳng thân thể, Aozora tiếp thu Itachi đại lễ thăm viếng, sau đó đem hắn nâng lên. Itachi chân tâm thành ý kêu một tiếng, lão sư tốt. Aozora khẽ gật đầu, đem Itachi nâng lên, tiếp xuống. Aozora dặn dạy Itachi vài câu, sau đó mang theo Itachi ở trong viện huấn luyện. Tại huấn luyện quá trình bên trong, Aozora cẩn thận quan sát Itachi tình huống. Không ngoài dự đoán, Itachi không thẹn với danh thiên tài. Vô luận là chakra năng lực khống chế vẫn là thể thuật đều đã vượt xa người đồng lứa. Đã đạt đến ninja hạ đẳng trình độ. Aozora phủi tay, Itachi lập tức chạy chậm đi qua. Aozora lắc đầu, dùng tiếc nuối giọng nói. Itachi, người thiên phú coi như cũng được. Đoán chừng trường ninja đã không có cái gì có thể giao cho ngươi. Aozora lời nói là lời hữu ích. Nhưng Itachi nghe được Aozora trong lời nói tiếc nuối chi ý. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Rõ ràng tất cả mọi người tán thưởng thiên phú của hắn. Itachi hỏi, lão sư, ta thiên phú không tốt sao? Aozora nói, cũng không phải không tốt a. Ngươi chakra lực khống chế cùng với thể thuật đều rất xuất chúng. Bất quá ngươi chakra lượng quá nhỏ.